Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 642. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao điều này nghe giống như một câu chuyện tình yêu? Tiếng cười của Hoắc Tôn truyền đến bên tai. Khốn nạn này, chị dâu tôi đây. Sao không thử một bàn 200 triệu của tôi xem cảm giác thế nào? Tôi không thể không nhìn sắc mặt của Phó Thắng Nam. Chủ yếu là để được giúp đỡ. Bởi vì tôi không biết chơi poker hay thậm chí mặt trược. Tôi chưa bao giờ chạm vào những thứ này từ khi còn nhỏ. Phó Thắng Nam cong môi kéo tôi đứng dậy đi tới bàn đánh bài 200 triệu mà Hoắc Tôn đã nói. Tôi không biết anh ta ấn cái gì. Trên bàn còn có thêm mấy lá bài nữa. Lúc này 6 người phụ nữ mê hoặc bước vào. Khiến tôi không hiểu lắm về một đống khoai tây chiên đỏ với khay trên tay. Hoắc Tôn nhìn tôi nhướng mày. Chị dâu, chị định chơi như thế nào? Tôi hơi bất lực nhìn Phó Thắng Nam. Nhưng trước khi Phó Thắng Nam kịp nói, Hoắc Tôn đã nói. Chị dâu, chị đã ăn bám người đàn ông của mình như thế này rồi. Anh ta không thể làm chuyện khác. Tương lai, cuộc sống của vợ chồng chị có thể không được bao lâu. Ít nhiều gì tôi cũng nghe được lời của Hoắc Tôn nói rằng. Phó Thắng Nam đến sòng bạc là có việc gì đó. Tôi có thể thấy rằng vì sự có mặt của tôi, lại khiến cho Phó Thắng Nam không thể làm những việc khác. Tôi mím môi nhìn Phó Thắng Nam nói. Nếu anh có chuyện, anh liền ở chỗ này một lát. Anh ta mỉm cười nhìn Hoắc Tôn nói. Gọi là triển chiêu, là cách dễ chơi nhất. Sau đó nhìn tôi nói. Đừng lo lắng, chồng của em không có nhiều thứ khác. Chỉ có tiền, mẹ kiếp, Hoắc Tôn suýt nữa chửi rủa. Khoe của cải thì sao? Ông ta giơ tay đặt 3 tấm thẻ vô hình ở hai đầu bàn. Nhìn Phó Thắng Nam nói. Đi thôi, chị dâu của anh đã giao cho tôi. Tôi hứa sẽ bảo vệ cô ấy. Phó Thắng Nam mỉm cười. Hôn nhẹ lên má tôi rồi nói. Em cứ thoải mái chơi đi. Anh sẽ về sớm. Tôi gật đầu. Mặc dù tôi muốn hỏi anh đang làm gì, nhưng tôi ngừng giọng, nhìn anh rời khỏi hộp đêm. Hoắc Tôn nhìn tôi cười. Đừng khóc, tôi sẽ không dỗ dành phụ nữ. Anh ấy sẽ quay lại sau một thời gian. Khi về, hai người cứ yên tâm chơi cùng nhau. Nhìn anh, tôi hơi nhíu mày rồi nghiêm nghị nói. Cá cược này chán quá. Kiếm mấy cái lớn hơn đi. Nghe thấy giọng nói của tôi. Anh sững sờ khoảng 2 giây, rồi đột nhiên bật cười. Chết tiệt, là một cô gái nhỏ sao? Có cảm giác chơi với cô sẽ rất vui vẻ đây. Thật thú vị, đến đây, nói thử xem, cô muốn chơi như thế nào? Vòng quay liên bang Nga, như thế nào? Tôi nhướng mày liếc nhìn anh ta. Tất cả đàn ông trong phòng đều ồ lên một tiếng, với giọng nói rất kích động. Hoắc Tôn có chút suy sụp chửi bới. Cả chuyện này mà cũng biết. Đã coi thường cô rồi. Nhìn người phụ nữ đứng sang một bên. Đã nghe rõ chưa? Mang nó lên theo yêu cầu cô phó của chúng tôi. Hãy chơi trò gì đó thú vị. Hai người phụ nữ gật đầu. Bước trên đôi giày cao gót không bao lâu sau đi ra ngoài. Lúc quay lại cầm một cái bàn xoay lớn đặt ở trên bàn là xúc xắc. Hoắc Tôn cầm lên, nhướng mày nhìn tôi rồi nói. Nói đi, cô muốn chơi như thế nào? Tôi nhìn vào thứ ngôn ngữ thô tục trên bàn xoay và nhẹ nhàng nói. Quay 7 đi, nếu tôi thua, Phó Thắng Nam sẽ đưa cho anh quyền đầu tư của Phó Thị ở Macau. Như thế nào? Anh ta hơi nheo mắt lại. Vẻ mặt diễu cợt vốn dĩ đã nghiêm túc hơn một chút. Đôi môi mỏng khẽ mở. Nếu tôi thua thì sao? Tôi rời ánh mắt khỏi bàn xoay của Liên bang Nga và nói. Cắt đứt mọi quan hệ hợp tác với Bảo Khôn. Trở về Myanmar dù anh ta xuất thân từ đâu. Bằng cách nào đi chăng nữa. Anh ta nhìn tôi. Con ngươi hơi co lại. Tôi đã đánh giá thấp cô. Tôi không nói mà ngơ ngác nhìn anh ta chờ đợi quyết định của anh ta. Đôi mắt đen của anh ta quét một lượt trên bàn xoay Liên bang Nga. Khóe miệng nhếch lên, môi cong lên, Không thể không nói, điều kiện của cô là rất thú vị, rất có sức hấp dẫn. Sau đó, anh ta giơ tay lên, búng tay nhìn tôi, chơi thôi, nhưng là cô là phụ nữ, tôi có thể nhường cô một hiệp. Tôi cười nhẹ, không cần, công bằng thì tốt hơn. Anh nhướng mày, đi đến bên kia bàn nói, bắt đầu thôi. Tôi bước đến phía bên kia của bàn chơi bài. Anh ta nhìn tôi và nói, ưu tiên phụ nữ, thuận tiện làm một động tác mời. Rất quý ông, không lịch sự với anh ta. Tôi nhấn nhẹ vào nút trên tay. Sau đó mặt số tiếng Nga bắt đầu quay. Con trỏ di chuyển giữa 10 số. Cũng không biết nó đã mất bao nhiêu vòng. Cuối cùng đúng như tôi mong đợi. Nó chỉ dừng ở con số 7. Tôi cười nhìn anh ta. Tổng giác đốc Hoắc đã để cho anh cười rồi. Anh ta nhún vai, bình tĩnh nói, xem dáng vẻ là muốn tôi thua sao? Có một chút giống nhau. Vừa nói, anh ta vừa đặt thẻ chơi trên tay, thả xuống kim chỉ của bàn xoay liên bang Nga. Thẻ được đưa vào kim chỉ. Sau đó kim chỉ nhanh chóng quay lên. Không lâu sau, kim quay chậm lại và dừng lại ở con số 8. Những người cùng bàn không khỏi thở dài một tiếng, tựa hồ tiếc nuối kết cục. Nhưng Hoắc Tôn cũng không vội vàng, mà là một đôi mắt đen thản nhiên nhìn nó, tựa hồ không quan tâm đến kết quả cuối cùng. 2 giây sau, kim chỉ lại sáng lên, quay trở lại con số 7 trong cú sơ huynh. Mọi thứ trông thật khó tin. Anh ta nhìn tôi, giả vờ như một điều đáng tiếc. Tôi đã rơi xuống con số 7. Thật đáng tiếc, cô phó, cô đã suýt thắng. Tôi mím môi, nhìn nhẹ vào bàn quay. Chợt hiểu ra rằng trong trò chơi này, dù quyết định như thế nào thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ hòa nhau. Dù sao thì anh ta cũng là chủ sòng bạc này. Nếu muốn chơi, anh ta đương nhiên phải thoải mái hơn. Có vẻ như anh ta không sẵn sàng nói chuyện với tôi chút nào. Tôi đặt thiệp trong tay xuống, ngồi trở lại chỗ ngồi, nhìn anh ta nhẹ nhướng mày. Tổng giám đốc Hoắc, anh không định nói chuyện phiếm với tôi sao? Anh ta nhào tới ngồi vào bàn đánh bài, bất cần nhìn tôi. Cô muốn nói về chuyện gì? Về chuyện yêu đương sao? Anh ta liếc mắt nhìn tôi rồi khịt mũi. Đừng nói, cô mặc dù đã lớn tuổi rồi, nhưng trông khá quyến rũ. Nghe nói Phó Thắng Na đã phải chịu đựng rất nhiều vì cô, đã đi du lịch nhiều nơi. Đối với một cuộc phỏng vấn, tình yêu đích thực giống như cô đang chạy trốn khỏi anh ta, còn anh ta đang đuổi theo cô. Tôi mím môi, bỏ ngoài tai sự khinh thường và chế giễu trong lời nói của anh ta. Anh ta nói, có vẻ như cô không sẵn lòng nói chuyện với tôi. Anh nhướng mày, không phủ nhận mà là đồng ý, như vậy tôi đương nhiên sẽ không cảm thấy buồn chán. Vì vậy tôi ngừng nói chuyện và yên lặng ngồi xuống và đợi Phó Thắng Nam. Chỉ vài giây sau, tôi chợt nhận ra có điều gì đó không ổn, nên đột ngột đứng dậy lao ra khỏi hộp đêm. Hoắc Tôn đi theo và yêu cầu tôi dừng lại. Nhưng động tác của tôi đột ngột nhanh chóng, anh ta đương nhiên không thể theo kịp. Trong hội trường, mọi thứ dường như vẫn bình thường như khi chúng tôi bước vào. Ngay cả mọi người cũng bình thường. Nhưng sự xuất hiện đột ngột của tôi khiến ánh mắt của một số người đã chơi mặt trược nhàn nhạt. Cách chương.